Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7. Đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh cùng Cốt Long ba người. Kim Dũng có thể xếp số 1, thứ 2 là Lương Ngọc Sinh. Cốt Long chỉ có thể đành phải thứ 3. Nguyên nhân là Cốt Long tiền kỳ tác phẩm chủ yếu là mô phỏng theo danh gia, vẫn không có hình thành chính mình đặc biệt phong cách. Đến mấy năm gần đây, hắn lục tục ra Đại Kỳ Anh Hùng Truyện cùng Vũ Lâm Ngoại Sử, hình thành chính mình bức cách, mới phá kén thành bướm, kinh diễm tứ phương, đang ở đăng nhiều kỳ. Tuyệt Đại Song Kiêu càng là một bản vượt qua tiền tác kinh điển. Nó song nhân vật chính cơ cấu để Cốt Long ngày trở nên thành thục, sáng tác kỹ xảo có thể đầy đủ bày ra. Kim Dũng viết xong Thư Kiếm Ân Cửu Lục cùng Bích Huyết Kiếm, hình thành nó miêu tả nhãn nhụy, rất có nhân tính cùng hào hùng hiệp nghĩa võ hiệp phong cách, thuộc về tân phái tiểu thuyết võ hiệp người mở đường cùng người khai thác. Hiện nay hắn đang ở đăng nhiều kỳ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, cứ việc nội dung vẫn chưa tới 400.000 chữ, nội dung vở kịch mới vừa triển khai, nhưng đã danh tiếng vô lượng. Không ít người hô lên từ trước tới nay tốt nhất tiểu thuyết võ hiệp khẩu hiệu. Lúc này có thể cùng Kim Dũng so sánh chỉ có Lương Ngọc Sinh. Hắn, Long Hổ Đấu Kinh Hoa cùng Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục, vì hắn hấp dẫn một nhóm lớn trung thực fan, mà chính đăng nhiều kỳ đến cao trào. Bình Tung Hiệp Ảnh Lục càng là đem thanh danh của hắn đẩy tới mới độ cao. Dưới ngòi bút nhân vật chính Trương Đan Phong thân cưỡi ngựa trắng kinh điển hình tượng bắt được vạn ngàn thiếu nữ tâm. Ở Kim Dũng còn chưa bắt đầu viết Xạ Điêu Anh Hùng Truyện lúc, Lương Ngọc Sinh mới là tiểu thuyết võ hiệp giới đệ nhất. Ở ba người này bên ngoài còn có thật nhiều danh gia năng thủ, bọn họ cộng đồng xây dựng cái này khổng lồ phức tạp, kỳ tình khó lường, khiến người ta như si như cuồng thế giới võ hiệp. Có thể nói, đây là võ hiệp tốt nhất thời đại. Nhưng đối với ta mà nói, đây là xấu nhất thời đại. Đường Sương nghĩ thầm, trong đầu của hắn một đống lớn kinh điển võ hiệp danh chứ cũng đã danh hoa có chủ. Muốn hắn làm ra sớm viết ra Kim Dũng, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cốt Long, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Lương Ngọc Sinh, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Hắn vẫn đúng là làm không được. Kiếp trước ở Kim Cốt sau cũng xuất hiện một ít võ hiệp danh chứ. Tỷ như, Anh Hùng Chí, được xưng Kim Dung Phong Bút Cổ Long trôi qua. Giang hồ chỉ có Anh Hùng Chí. Tỷ như sau đó mới võ hiệp đại biểu Phượng Ca, Côn Luân, Thương Hải, vân vân. Những tác phẩm này đều là kinh điển. Nhưng cùng Kim, Cốt, Lương so với, vẫn là chênh lệch một bậc thậm chí mấy bậc. Cái kia bỏ qua một bên bọn họ, bất kể như thế nào viết, cũng không cách nào vượt qua hắn ba. Bọn họ đại biểu chính là tiểu thuyết võ hiệp đỉnh phong. Thế nhưng Đường Sương có thể viết cái khác a? Đề tài vô cùng tận, kinh điển khắp nơi tìm. Then chốt liền nhìn Đường Sương chịu khó không chịu khó. Hắn nếu là chịu khó điểm, tiến tới điểm, lịch sử địa vị hoàn toàn có thể vượt qua Lục Du. Lục Du lưu lại hơn vạn bài thơ từ, mà tương lai mọi người tìm hiểu lịch sử lúc, có thể nói Đường Sương lưu lại hơn vạn quyển tiểu thuyết. Trời mới biết hắn làm sao như thế có thể viết. Xoạch, ôi tương đương ô oa ô oa. Đột nhiên Đường Quả Nhi khóc lên. Đường Sương vội vàng đem nàng từ trên mặt đất ôm lấy để an ủi. Tiểu gia hỏa vừa nãy ở trên ghế salon nhảy nhảy nhót nhót, kết quả một hồi không đứng vững ném xuống đất, đáng thương bình sữa té thành hai cánh, sữa tung một đất. Đường Sương liên thanh an ủi. Đường Quả Nhi giọt nước mắt từng viên lớn rơi, nhìn dáng dấp là té đau rồi. Nàng là cái mông nhỏ chạm đất, chính mình một cái tay còn bưng đây. Đường Sương rất không chân chính muốn cười. Đường Quả Nhi thấy hắn nín cười dáng vẻ lại là khổ sở lại là tức giận. Quả đấm nhỏ bùm bùm bắt chuyện lại đây. Đường Quả Nhi đánh sau một lúc, nữ hán chỉ dây biến tiểu nữ sinh, nhu nhu nhược nhược làm nũng, ôm Đường Sương cái cổ không chịu xuống, cuối cùng cưỡi trên bờ vai. Giá, giá tương đương, Đường Sương điều khiển Đường Quả Nhi đi tới Tam Kiếm huynh thư phòng. bắt đầu vẽ vời, đồng thời thành công đem vết sẹo lành rồi quên đau đường quả nhi dụ dỗ xuống. Cho nàng cũng chuẩn bị họa bút, mời tới cha ghế thái sư, dùng sức dằn vặt đi thôi tương đương đường xương đáy lòng đã có mấy tiểu thuyết lựa chọn. Dựa theo bộ tiểu thuyết này nội dung vở kịch, chuẩn bị họa một tấm bìa ngoài. Hắn đầu tiên là dùng rất ít vài bút phác họa ra một nhân vật cắt hình. Thân hình thẳng tắp, tay phải giơ ngang, tay cầm trường kiếm màu đen. Tuy rằng chỉ là rất ít vài bút, nhưng đường xương họa công tuyệt vời. Đem nhân vật tinh khí thần thể hiện ra. Hắn ánh mắt kiên định mà hờ hững, phảng phất nhìn thấu tất cả, bao dung tất cả. Ở sau người hắn, là mặt khác bốn cái cắt hình. Bọn họ lần lượt gạt ra. Các đứng hai bên, ở nhân vật phía dưới, bìa ngoài dưới đáy vị trí, là cao vót nghiêm ngặt tường thành. Tường thành phía trước là đông nghịt cầm trong tay binh qua binh lính. Sau đó đường xương ở bìa ngoài trên viết đến hai chữ lớn anh hùng. Suy nghĩ một chút, lại phối hợp bốn cái chữ nhỏ. Hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh, ngự tiền thị vệ tam bà kiếm. Không sai. Đường xương chuẩn bị đem kiếp trước lão mưu từ kinh điển điện ảnh. Anh hùng, chuyển trên huỳnh, website tiểu thuyết. Đây là một bộ liên quan với thích khách, liên quan với sinh tử, liên quan với lý tưởng tiểu thuyết. Nó thoát thai từ kinh Kha Đâm Tần, cổ xưa cố sự. Cùng võ hiệp dính dáng, nhưng lại không tính được là truyền thống võ hiệp. Nó muốn giảng không phải vung kiếm giang hồ, khoái ý ân cứu. Mà là ở thiên hạ thương sinh cái này đại nghĩa dưới. Trình bày cổ kim đại hiệp sĩ khí khái hiệp chi đại giả. Tâm hệ thương sinh, này chính là, anh hùng, chỗ muốn truyền đạt hiệp nghĩa quan. Ở võ hiệp quật khởi ngay lúc đó, Kim Dũng vẫn không có kể ra hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước câu này bị hậu thế coi là tiêu chuẩn nhất hiệp nghĩa quan. Mà vì dân vì nước. Đường xương thủy chung cho rằng không tính được đại lòng dạ. Vì giảng tốt, anh hùng, cố sự này, nhân vật chính vô danh. Lấy tài liệu với Hoa Quốc lịch sử cố sự. Thứ nhất là, sử ký, Triệu Thị gia, bên trong, Triệu Thị cô nhi. Thứ hai là, sử ký, thích khách liệt truyện, bên trong, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, nhân vật đại biểu dự nhượng. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ là cực kỳ mê người. Một bản, thích khách liệt truyện, nói hết Hoa Quốc hiệp sĩ khí khái. Đây mới là Hoa Quốc tiểu thuyết võ hiệp hiệp nghĩa quan chân chính đầu nguồn. Hắn hy vọng võ hiệp có thể phóng ra càng thêm hào quang óng ánh. Có thể thông qua, anh hùng, bộ tiểu thuyết này, cho thế giới này võ hiệp lan truyền chút gì, lưu lại chút gì, thêm trên một cây đuốc, đường xương thu bút, thấy thế nào làm sao hài lòng. Đang muốn biện pháp khoe khoang. Đột nhiên một cái bàn tay nhỏ xoạch một hồi khắc ở trên tranh. Lưu lại một cái móng vuốt nhỏ. Đường quả nhi còn không biết gây họa. Cười hì hì nhanh chân liền chạy. Một lần nữa bỏ lên trên ghế thái sư. Tay nhỏ bắt chuyện đường xương đến nhìn nàng đắc ý tác phẩm. Tự xưng so với tiểu xương tốt đến bầu trời rồi. Đường xương mặt mang nụ cười. Trong lòng sát khí tràn ngập. Nắm lấy đường quả nhi cái này gây sự quỷ. Một tay đưa nàng vững vàng cố định lại. Một tay ở trên mặt nàng vẽ vời. Hắn muốn liền mang theo ngày hôm qua cừu cùng nhau báo. Đường quả nhi kinh tiếng rít gào. Làm sao người tiểu không khí lực. Đáng thương oa nhi bị ca ca vẽ hai phiết dâu nhỏ cùng hai cái lông mèo. Phì đô đô hai bên trên khuôn mặt các một cái. Qua ha ha ha tương đương đường xương ra miệng ác khí. Cười ha ha, đường quả nhi hô to chán ghét ngươi, bố linh nhảy xuống ghế thái sư, chạy đến nàng công chúa trong phòng soi gương đi rồi. Đường xương làm xong đánh nhau vì thể diện sau, không thể không trực diện thảm đạm hiện thực. Hắn nhọc nhằn khổ sở họa tranh A tương đương nhiều một cái móng vuốt nhỏ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.